Hạnh phúc không bắn không trúng bia. Chương 18, chuyện có ý nghĩa, gocchuyenaudio.com. Còn muốn có lần sau. Nghe lời nói của Hạ Hoàng Huân, Mục Khả giơ tay lên sờ sờ cái cổ hơi hơi đau, lấy ánh mắt cực kỳ không thân thiện hung hãn trách anh, sau đó xoay mặt đi không để ý tới người nào đó, uất ức như nàng dâu nhỏ, cho đến khi doanh trưởng Hạ Đại Danh đỉnh đỉnh chủ động đưa ra ý kiến tự nguyện nhận trừng phạt của thủ trưởng, mới miễn cưỡng tươi cười. Hạ Hoàng Huân tốc chiến tốc thắng, trong khoảng thời gian ngắn thành công bắt nụ hôn đầu của Mục Khả làm tù binh, mà cô giáo Mục cũng khiến cho doanh trưởng Hạ trả giá đắt vì anh nhất thời không kiềm chế được mà lỡ miệng lưu lại chứng cứ anh cõng 90 cân đi vòng quanh sân huấn luyện 1 giờ. 90 cân Trung Quốc tương đương với 45 kg. Nằm trên tấm lưng dày rộng rắn chắc của Hạ Hoàng Huân, Mục Khả nghiêng đầu qua kề mặt trên bả vai anh ôm cổ anh hỏi nhiều vấn đề giống như thẩm tra chính trị. Nhà anh ở đâu? Ở nhà xếp thứ mấy? Còn có anh chị em không? Tại sao lại thi vào trường quân đội? Làm sao lại tới đây huấn luyện quân sự? Thích màu gì? Thích ăn cái gì? Trừ huấn luyện còn có sở thích nào khác? Hạ Hoàng Huân rất hưởng thụ phương thức ở chung như vậy. Cô bé thỉnh thoảng nghịch ngợm, thỉnh thoảng nhu thuận khiến cho anh sinh ra một loại khát vọng cực kỳ mãnh liệt. Anh cũng rất vui lòng dùng loại phương thức trực tiếp này khiến Mục Khả hiểu rõ anh, cho nên vui vẻ mà hỏi gì đáp nấy, không hề giấu giếm. Mục Khả cũng biết nhà Hạ Hoàng Huân cũng ở quê cô, ở nhà anh là anh cả, có một em gái 27 tuổi chưa lập gia đình, bởi vì cha trước đây là một quân nhân, từ nhỏ bị hun đúc dự thi trường quân đội, thực sự nhiệt tình yêu thương sự nghiệp từ sau khi xem một cuộc diễn tập của bộ đội, từ đó ý thức được trách nhiệm cùng nghĩa vụ mình phải gánh vác. 2 năm trước từ liên trường thăng lên doanh trưởng trinh sát bọc thép, về phần tại sao tới huấn luyện quân sự, anh chỉ hời hợt nói. Mệnh lệnh, Mục Khả trừng mắt lẩm bẩm nói. Xem ra chỉ có lãnh đạo của anh mới có thể cản được anh. Hạ Hoàng Huân cười mà không nói. Bọn họ quả thật có quan niệm cấp trên cấp dưới sâu sắc, không đơn thuần bởi vì đó là lãnh đạo của mình, mà là từ đòi hỏi của chiến tranh, là quân nhân, đây là tư cách cần phải có. Không nghe được câu trả lời của anh, Mục Khả dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực của anh, ra lệnh. Tiếp tục, tay Hạ Hoàng Huân dùng sức đem người trên lưng nhấc cao lên một chút, ôm vững hơn rồi bắt đầu tiến thêm một bước tự giới thiệu mình, anh nói. Trừ việc tương đối nhạy cảm với màu xanh lá cây, màu khác cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là em mặc quần áo màu gì tôi đều thích. Tôi không kén ăn, chỉ cần có thể lấp đầy bụng đều chấp nhận, cho nên em không phải lo lắng, yêu cầu của tôi đối với chuyện ăn cơm không cao. Dạy bảo người khác có thể coi là sở thích không? Anh cười, nói tiếp. Ban ngày phần lớn thời gian tôi dâng hiến cho quần chúng nhân dân rồi, còn buổi tối thật đúng là không có sở thích gì đặc biệt, nếu không em bồi dưỡng một cái nhé. Nghe lời nói chân thực lại không mất sự hài hước của Hạ Hoàng Huân, Mục Khả mím môi, cái miệng nhỏ nhắn nằm trên lưng anh len lén cười, cánh tay nhỏ gầy không tự chủ ôm anh chặt hơn. Cảm thấy cô đến gần, khóe môi Hạ Hoàng Huân hơi nâng lên, ánh mắt dịu dàng, giống như nước hồ không có sóng. Ban đêm yên tĩnh, bóng dáng của bọn họ hợp thành một tấm trong ánh trăng sáng tỏ. Hơi lạnh gió đêm, êm ái bao bọc, gocchuyenaudio.com. Lấy bọn họ, thời gian giống như ngừng trôi, ngay cả trăng sáng cũng không nhẫn tâm đánh vỡ dịu dàng trong chốc lát khó có được này, lặng lẽ ẩn vào tầng mây. Cuối cùng cũng không chịu thuận theo quá lâu, qua một lúc Mục Khả đã có thể có chủ tính mới, cô rất có tinh thần tiến tới bên tai Hạ Hoàng Huân lặng lẽ nói ra một đề nghị. Hạ Hoàng Huân nghe xong, chau mày, đừng làm bừa, bị các binh lính thấy được sẽ ảnh hưởng không tốt. Cảm xúc của Mục Khả dâng cao, cô cười hì hì nói. Anh nói bị muỗi chích, dù sao bọn nó cũng sẽ không chỉ đốt mỗi anh. Hạ Hoàng Huân điều chỉnh sắc mặt rất nghiêm túc nói. Bị học sinh của em biết, sẽ cảm thấy cô giáo là lưu manh. Mục Khả cười giống như hồ ly nhỏ. Anh không nói, ai biết. Vừa dứt lời, không chờ đồng ý cô thừa dịp anh không ngăn cản nhanh chóng ra tay. Hạ Hoàng Huân sợ cô ngã, không kịp tránh, mặc dù theo bản năng nghiêng đầu, nhưng cũng không thể tránh thoát, trên cổ bị Mục Khả dùng lực cắn một cái. Không nghĩ tới tốc độ của cô nhanh như vậy, anh giờ khóc giờ cười. Vết hôn của người khác là do hôn mà thành, tôi đây là bị cắn mà thành. Quả em tặng đó, không được nói em vô lại. Nhìn thấy vết một hàng răng nhỏ rõ ràng, Mục Khả hả hê lắc lư cẳng chân, vẫn không quên đưa bàn tay nhỏ bé xoa xoa cho anh. Vì vậy, thời gian cuối cùng trong đêm sinh nhật Hạ Hoàng Huân, đồng chí nhỏ Mục Khả cho anh trồng một quả dâu tây thật sự. Ai có thể nói, đây không phải là một chuyện vô cùng có ý nghĩa. Ít nhất, Hạ Hoàng Huân trọn đời không quên. Qua 12 giờ, Hạ Hoàng Huân đưa cô trở về, lúc đến dưới lầu doanh trại, Mục Khả trả lại cho anh áo khoác trên người, rất săn sóc nói. Anh đừng lên, bị người ta nhìn thấy không tốt, dù sao vẫn còn trong thời gian huấn luyện quân sự, nghiêm chỉnh mà nói cô cũng coi như là học viên, Mục Khả không hy vọng tạo thành ảnh hưởng xấu cho anh.